vẫn cảm thấy khuôn mặt hắn đáng ghét. Nhưng vì hai chữ này, nàng cảm giác Tạ Nguy hình như cũng không xấu xa đến vậy. Khương Tuyết Ninh ngồi trước bàn để đàn, nhìn hắn chân chân, quên cả trả lời. Tạ Nguy nói xong, cả nửa ngày vẫn không thấy nàng trả lời, lông mày hơi nhăn lại. Liền ngẩng lên nhìn nàng, đã thấy thiếu nữ kia một đôi mắt hắc bạch phân minh thẳng tắp nhìn. Hắn, vành mắt có chút đỏ lên, mi mắt run run, một giọt nước mắt lại lăn xuống. Đang yên đang lành tại sao lại khóc lên? Động tác hắn dừng lại, đưa tay day day mi tâm mình, thực đau đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ai lại chọc đến ngươi rồi?